Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, chương 3, ảnh cơ, đi cho ta nhìn chằm chằm Lâm Phàm, mọi việc có bất luận cái gì nhất cử nhất động đều phải hội báo cho ta. Là, Vũ Băng Thiền bị ảnh cơ thanh âm hoảng sợ, chẳng lẽ này trong phòng còn có người thứ ba ở? Khi nàng phía trước cùng tầng, thiên sự chẳng phải là bị xem rõ ràng, công tử, đây là... Tưởng tượng đến chính mình kia dâm đảng bộ dáng. Trừ bỏ Tần Thiên còn bị những người khác thấy được, nàng liền có một loại thực không thoải mái cảm giác, là ta thị vệ, yên tâm, là cái nữ Tần Thiên hơi chút giải thích một chút, vậy là tốt rồi. Vũ Băng Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vũ Băng Thiền rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, thật cẩn thận hỏi công tử vì sao phải phái người nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ta không phải quan tâm hắn. Ta chỉ là cảm thấy tò mò. Lâm Phàm ở công tử trong mắt chẳng qua là một con kiến, lại vì gì muốn, như vậy phiền toái. Lâm Phàm đối ta còn có chút dùng, này đó không quan trọng, chúng ta tới làm một ít thú vị sự đi, hắc hắc. Tần Thiên tay đấm tìm tòi, vói vào Vũ Băng Thiền y nội, đem kia no đủ nhũ cầu nắm giữ ở trong tay, hoạt hoạt nộn nộn, co giãn 10 phần, duy nhất không được hoàn mỹ chính là còn không có hoàn toàn phát dục mở ra. Tuy rằng đã đủ lớn, nhưng ngực này đông, tây, lớn sờ lên mới thoải mái, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mỹ nhũ, chính là hắn xoa quá nhất thoải mái, nhất mềm ngực, hoàng mỹ trung hoàng mỹ. Vũ Băng Thiền trong cơ thể dâm huyết lại lần nữa sống lại, thân thể tản mát ra nói chuyện mùi hương, nàng sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói, công tử sẽ thú sự thật đúng là nhiều. Này tính cái gì? Về sau làm ngươi kiến thức càng nhiều thú sự. Tần Thiên một phen bế lên Vũ Băng Thiền, đem nàng ôm, lên giường, Tần Thiên chụp một chút nàng mông. Dựa theo ta phía trước cùng ngươi nói làm. Vũ Băng Thiền gật gật đầu, đem trên người quần áo cởi ra, ghé vào trên giường, đem mông chu lên, đôi tay bắt lấy thí, cổ, đem chúng nó tách ra, đem kia phấn nộn, nhắm chặt, giống như một đóa cúc hoa cúc huyệt. Hiện ra ở Tần Thiên trước mặt, thỉnh công tử sử dụng, ta đây liền không khách khí, hắc hắc. Tần Thiên về phía trước, đem côn thịt cắm vào Vũ Băng Thiền cúc huyệt bên trong, a, Vũ Băng Thiền phát ra một tia rên rỉ. Nàng cau mày, cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, nhưng lại có, thân thể bị dị vật lấp đầy không khỏe cảm, nhưng thực mau theo Tần Thiên thọc vào rút ra. Loại này không khỏe cảm thực mau biến thành khoái cảm, a, công tử, hảo kỳ quái, ta rõ ràng là lần đầu tiên bị làm cúc huyệt, nhưng là, hảo sản, a. Quá thoải mái, nóng quá, thật giống như bên trong mông cháy giống nhau. A, công tử, tự cấp ta nhiều một chút. Này cửu vĩ mị hồ thể chất cùng dâm huyết chính là sản, một cái nửa yêu cửu vĩ mị hồ liền chơi như vậy sản. Nếu là Vũ Băng Thiền nàng mẹ, chơi lên nhất định càng thêm sản. Tần Thiên hiện tại có điểm tưởng lập tức đi sống lại Vũ Băng Thiền mẫu thân, sau đó làm này một đôi cửu vĩ mị hồ mẹ con, đều, quỳ trước mặt hắn, nhếch lên mông làm hắn hạnh sủng. Bên này Tần Thiên đang ở cực cực khổ khổ trợ giúp Vũ Băng Thiền khơi thông tràng đạo, mà bên kia Lâm Phàm, hắn bị nhốt ở Thiên Kiếm Thánh Địa nhất chỗ sâu trong, nhất âm u địa lao bên trong, hắn quỳ rạp trên mặt đất, nhưng hai chân bị áp đoạn, hắn hiện tại ngay cả lên đều làm không được. Lâm Phàm nắm tay nắm chặt, có chút trách cứ nói, sư tôn, vừa mới ngươi như thế nào không giết hắn. Lúc ấy Lâm Phàm tại nội tâm kêu gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng cái kia mỗi lần đều sẽ ra tới, giúp hắn giải quyết vấn đề sư tôn. Như thế nào kêu gọi đều không có một tia đáp lại, đúng lúc này. Từ Lâm Phàm ngón tay thượng nhẫn trung phiêu ra một đạo hồn thể, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm, tiểu Phàm, vừa rồi cũng không phải ta không muốn ra tới hỗ trợ, mà là ta nhận thấy được, ở đâu cá nhân bên người, có cường giả bảo hộ, nếu là ta xuất hiện, sẽ ở trong nháy mắt bị đánh chết, đến lúc đó chúng ta hai cái đều không sống được. Sao có thể, liền sư tôn đều không phải đối thủ sao? Lâm Phàm có điểm không thể tin được, cái này mỹ nhân sư tôn chính là hắn bàn tay vàng. Làm một cái người xuyên Việt, tự nhiên, là quen thuộc bàn tay vàng kịch bản, ta kim thủ chỉ không nên là mạnh nhất sao, Lâm Phàm tâm trung thầm nghĩ, hắn hiện tại có điểm hoài nghi chính mình, bàn tay vàng, tiểu Phàm, nghe ta một câu khuyên. Vị kia công tử thật sự không phải chúng ta hiện tại có thể trêu chọc, lấy ngươi thiên phú, vượt qua hắn là chuyện sớm hay muộn, không cần vì một nữ nhân mà ở đắc tội hắn, Lâm Phàm cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Trong lòng mắng còn không phải ngươi vô dụng, nếu là ngươi hữu dụng, ta hà tất tao loại này tội, vốn dĩ hắn đối cái này mỹ nhân sư tôn, vẫn là thực vừa lòng. Tuy rằng là hồn thể nhìn không ra dáng người, nhưng gương mặt kia, liền cũng đủ hại nước hại dân, chẳng những dạy hắn tu luyện, ngày thường còn có thể đẹp mắt, nhưng hiện tại xem ra, cái này cái gọi là sư tôn kỳ thật chính là một cái bình hoa, còn làm hắn từ bỏ Vũ Băng Thiền, khai cái, sao vui đùa, giống Vũ Băng Thiền loại này mỹ nhân hắn sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ. Chính yếu chính là hắn tự mình đem Vũ Băng Thiền, trở thành chính mình sở hữu vật, cho nên ở Lâm Phàm trong mắt, Tần Thiên là ở đoạt đồ vật của hắn, lúc này mới làm hắn trong lòng oán niệm, như thế sâu, liền tính bị Tần Thiên chơi qua liền chơi qua, không có gì ghê gớm, cùng lắm thì lựa chọn tha thứ nàng chính là, lúc này địa lao có hai người tuần tra đệ tử đi ngang qua. Nghe nói sao, Băng Thiền Thánh Nữ hôm nay cả ngày đều ở vị kia công tử trong điện không ra tới quá. Là nha, cả ngày a, Thánh Nữ bị như vậy lăn lộn, ngày mai phỏng chừng đều đi không được lộ lạc. Một khác danh, đệ tử khẩu khí lực toan nói, Thiên Kiếm Thánh Địa Vũ Băng Thiền chính là danh dương thiên thương giới tiên tử, đứng hàng tiên tử bảng hàng đầu, cứ như vậy bị bắt rồi. Nhất khí vẫn là thánh địa cái khác sư tỷ sư muội đều muốn đi theo vị kia tồn tại, chính là đều bị, cự tuyệt, cũng không dám nói a. Hôm nay ta nghe nói, có đệ tử ở phụ cận đi ngang qua, đều có thể nghe được thánh nữ kêu thảm thiết, nói, không chừng vị nào công tử có cái gì đặc thù đam mê cũng không nhất định. Ngươi đừng nói bừa, liền tính là bị bắt thì thế nào? Lấy vị nào công tử bối cảnh? Cái kia nữ tử không nghĩ đi, tự tiếng chẩm tịch, nếu có thể dùng thân mình đi đổi lấy vị nào công tử một tia chỗ tốt, kia còn không đồng nhất người đắc đạo gà chó lên trời, a. Các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lâm Phàm gắt gao nắm chặt rào trắng, hai mắt đỏ lên giống như giả thú giống nhau hướng về, bên ngoài rít gào, là thật là giả, quan ngươi chuyện gì, đắc tội vị kia công tử. Liền chờ chết đi. Trong đó một cái đệ tử không, tiếp nhìn Lâm Phàm, cái gì ngoạn ý, cũng dám cùng vị kia công tử đoạt thánh nữ, cuối cùng thánh nữ vẫn là không cùng vị kia công, tử đi rồi, không sai. Không sai, Băng Thiền sư tỷ nhất định là bị cưỡng bách, nàng sao có thể sẽ tự nguyện. Lâm Phàm, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy có lý, không được, ta muốn đi ra ngoài tìm nàng hỏi cái rõ ràng. Chính mình không thể vẫn luôn vây ở chỗ này, sư tôn, ta cầu ngài giúp ta đi ra ngoài, được không? Lâm Phàm ở trong lòng sốt ruột hỏi, hắn còn tưởng Sấn Hiện, ở còn có cơ hội, đi tìm Vũ Băng Thiền hỏi rõ ràng, sau đó nói lời xin lỗi, ở mang nàng xa chạy cao bay, Lâm Phàm xuyên qua trước chính là một cái xử nam, xuyên qua sau, Vũ Băng Thiền chính là hắn mối tình đầu, khó nhất quên liền chớ quá. Với mối tình đầu, ai, tiểu Phàm, ngươi có biết ngươi đắc tội chính là ai sao? Linh Tiêu hơi hơi thở dài, tuy rằng chính mình cũng không biết, nói người nọ là ai, chính là chính mình cảm thụ đến hắn tu vi cường đại, ở Đại Thiên Đạo Vực, họ Tần, lại còn có như vậy cường, Linh Tiêu trong lòng ẩn có suy đoán, nhưng nàng không thể tin được tự, mình suy đoán, nếu là thật là kia nhất tộc. Vậy thật sự là quá khủng bố, sư tôn, ngươi yên tâm ta sẽ không ở đi tìm hắn phiền toái, ta chỉ là muốn đi thấy Băng Thiền sư tỷ một mặt, giáp mặt, hỏi rõ ràng, cầu ngươi. Ai, tiểu Phàm nhớ kỹ, đi gặp nàng một mặt liền lập tức rời đi nơi này đã không thể ở đãi đi xuống. Linh Tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền bám vào người đến Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm vốn dĩ đứt gãy hai chân nháy mắt khôi phục, tu vi cũng từ luyện khí cảnh một đường bò lên, thẳng đến huyền đan cảnh bốn trọng, mới dừng lại, đạt tới huyền đan cảnh bốn trọng Lâm Phàm, này kẻ hèn địa lao căn bản vây không được hắn, ở không ai phát hiện hạ, lặng yên ly, khai địa lao, nhưng mà này hết thảy, đều bị vẫn luôn giấu ở chỗ tối ảnh cơ xem rõ ràng. Này Lâm Phàm quả thực như thiếu chủ, lời nói có vấn đề, ngay sau đó trong lòng đối Tần Thiên tôn kính lại nhiều vài phần, Tần Thiên nằm ở trên giường, trong lòng ngực ôm đã mệt nhọc quá độ hôn mê quá khứ Vũ Băng Thiền, hắn cuối cùng vẫn là không có, phá rớt Vũ Băng Thiền xử nữ, bởi vì Vũ Băng Thiền luân hãm giá trị vừa vặn tạp ở 80 điểm, xem ra không đi sống lại mẫu thân của nàng. Này luân hãm giá trị là, không thể đi lên, mẫu thân là Vũ Băng Thiền cuối cùng trong lòng phòng tuyến, cũng là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, hiện giờ có sống lại hy vọng, nàng nội tâm khẳng định là kích động cùng khẩn trương, ở mẫu thân còn không có chân chính sống lại trước, nàng trong lòng trước sau sẽ có một tia gánh, ưu cùng sợ hãi, đây là cao luân hãm trị sự kiện sao? Nhìn như là hệ thống an bài. Nhưng rồi lại hoàn toàn phù hợp logic, không lỗ, là thế giới ý chí. Này đó cái gọi là kích phát cao luân hãm trị sự kiện, Tần Thiên Tâm Trung cũng có nhất định hiểu biết, luân hãm giá trị sẽ không vô, duyên vô cớ, hoàn thành cái nhiệm vụ liền trống rỗng gia tăng, mà là căn cứ mỗi cái nữ chủ trạng huống cùng nhu cầu, cấp một cái, lối tắt, liền giống như Vũ Băng Thiền, sống lại mẫu thân của nàng. Có thể 100% được đến nàng tâm thân, nhưng không đi sống lại nàng, mẫu thân, Vũ Băng Thiền cũng không rời đi Tần Thiên, cuối cùng vẫn là sẽ đạt tới 100 luân hãm giá trị. Chẳng qua là thời gian thượng vấn đề, mà thôi, thiếu chủ, Lâm Phàm đã vượt ngục, hắn sẽ tìm đến Vũ Băng Thiền tiểu thư ảnh cơ xuất hiện, đem nàng chỗ đã thấy đều, cùng Tần Thiên nói một lần, nguyên lai nhẫn bên trong không phải lão gia gia, mà là một cái nữ, có ý tứ. Kỳ thật Tần sáng sớm liền phát, hiện Lâm Phàm ngón tay thượng nhẫn, dựa theo vai chính niệu tính, hơn phân nửa là có cổ quái. Bên trong không phải có cái lão gia gia, hoặc là cái gì nghịch thiên pháp bảo, kia nói tàn hồn thực lực như thế nào. Tần Thiên vẫn là muốn xác định một chút, nếu là này đến tàn hồn quá mức lợi hại, hắn, liền phải nghĩ biện pháp khác, kia nói tàn hồn nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, ta khả năng còn sẽ kiên kỵ một vài, hiện tại phất tay nhưng trảm ảnh cơ, tự tin nói. Nàng chính là thiên ngân tiên triều tuyển chọn ra tới tinh nhuệ, thực lực không thể coi thường, bằng không cũng sẽ không bị cung, tiêu nguyệt phái ở Tần Thiên bên người, như vậy nhược sao? Tần Thiên có chút thất vọng, vốn đang chờ mong Lâm Phàm có thể lấy ra cái gì lợi hại một chút đồ vật, một đạo kẻ yếu tàn hồn đối hắn nhưng không có gì tác dụng, hắn nhưng thật ra hy vọng Lâm Phàm có cái gì tháp. Cái gì cái chai linh tinh, đồ vật, bất quá cũng không nóng nảy kết luận. Trước quan sát một trận lại nói, Tần Thiên vỗ vỗ Vũ Băng Thiền mông, Vũ Băng Thiền bị chụp tỉnh, giống như một con lười biếng tiểu hồ ly giống nhau, mở to, khai mắt buồn ngủ mông lung hai mắt, công tử làm ta nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Băng Thiền cho rằng Tần Thiên lại tới nửa hứng thú, lại phải làm một ít thú sự. Tưởng gì đâu, ta là làm ngươi trở về, đem ngươi đồ vật thu thập hảo, ngày mai bắt đầu liền chính thức đãi ở ta bên người. Tần Thiên tức giận nhéo một chút nàng mông, chính mình nhìn qua liền như vậy cấp sắc sao, thật vậy chăng? Đa tạ công tử, nhà ta còn có một ít mẫu thân để lại cho ta di vật, không cần ngày mai, ta đi thu thập một chút, thu thập hảo liền trở về tiếp tục bồi công tử. Vũ Băng Thiền ngồi dậy, có chút kích động, bởi vì vài thứ kia đối nàng tới nói rất quan trọng, vậy đi nhanh về nhanh, ta tại đây chờ ngươi. Tần Thiên chống đầu, nhìn bởi vì cao hứng, mà lắc qua lắc lại, mỹ nhũ nói. Vũ Băng Thiền nhận thấy được Tần Thiên ánh mắt, trong lòng chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại thật cao hứng, nàng đã không còn là phía trước cái kia thẹn thùng Vũ Băng Thiền. Trong cơ thể cửu vĩ mị hồ huyết mạch bị kích phát, lá gan cũng trở nên nổi lên tới. Vũ Băng Thiền mặc tốt quần áo, ở Tần Thiên trên mặt hôn một cái, nói ta thực mau trở về tới. Thiếu chủ yêu cầu ta đi theo sao? Vũ Băng Thiền đi rồi, ảnh cơ xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, không cần Tần Thiên vẫy vẫy tay. Hiện giờ Vũ Băng Thiền luân hãm giá trị đã đạt tới 80. Cũng coi như là Tần Thiên cấp, Vũ Băng Thiền cuối cùng một lần khảo nghiệm, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, nhưng cũng không phải cái gì nữ nhân hắn đều sẽ muốn. Tần Thiên chưa bao giờ thích chính mình nữ nhân, hoặc chính mình coi trọng nữ nhân, trong lòng còn có người khác, điểm này hắn vô pháp chịu đựng, hắn trước nay đều là một cái thực bá đạo, thực ích kỷ người. Không chiếm được, liền hủy diệt hảo, hắn không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được đến, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Tần Thiên nhãn hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, liền ở Tần Thiên ở tự hỏi muốn như thế nào đối phó Lâm Phàm thời điểm, cảm giác trên lưng bị hai luồng mềm mại đồ vật đè ép, đi lên, Tần Thiên quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện ảnh cơ không biết khi nào đã cởi sạch quần áo, từ sau lưng ôm lấy hắn, ảnh cơ mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, cái lưỡi nhẹ nhàng liếm Tần Thiên vành tai, thiếu chủ, ngươi cũng giáo giáo ta. Làm một ít thú vị sự đi. Tần Thiên quay người đem ảnh cơ ấn ở trên giường, cười nói đây chính là ngươi nói. Nói xong, Tần Thiên liền thân ở ảnh cơ cái miệng nhỏ thượng. Đôi tay ở nàng gợi cảm thân hình thượng du tẩu, cứ như vậy hai, người bắt đầu rồi tân một vòng thú vị giao lưu. Vũ Băng Thiền đi ở trên đường, hiện tại nàng trong lòng còn có một cổ không chân thật cảm, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, ngắn ngủn một, thiên, nàng liền thích một người, không sai. Vũ Băng Thiền là thích Tần Thiên, thích hắn bá đạo, thích ở bá đạo hạ kia một mặt quan tâm. Cùng ôn nhu, thích hắn cường tráng khuỷu tay, thích hắn dùng sức va chạm, mà Lâm Phàm đã đối nàng tới nói không quan trọng, vốn dĩ hai người chỉ là sư tỷ sư đệ quan hệ, không có quá nhiều tư, người cảm tình, băng thiền sư tỷ. Vũ băng thiền mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía kêu nàng người, bởi vì thanh âm này có chút quen thuộc, Lâm Phàm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vũ băng thiền nhìn đến Lâm Phàm. Sắc mặt biến đổi, hắn là như thế nào ra tới, nếu là công tử đã biết, hiểu lầm là thánh địa làm sao bây giờ? Nếu là công tử không cao hứng, không cần nàng nên làm cái gì bây giờ, Lâm Phàm thấy vậy, còn tưởng rằng Vũ băng thiền ở vì hắn lo lắng, hắn vội vàng chạy tới, nói băng thiền sư tỷ, chi, trước là ta hồ đồ, hiểu lầm ngươi, không nên như vậy nói ngươi, ta biết. Ngươi nhất định là bị cưỡng bách, lúc ấy người nhiều, ngươi không hảo nói cho ta, ta có thể lý giải, theo ta đi đi. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Nói liền phải đi kéo Vũ băng thiền tay, nhưng lại bắt cái không, Vũ băng thiền hiện lên Lâm Phàm vương tay, nàng sắc mặt lạnh băng nhìn Lâm Phàm, nói Lâm Phàm. Cuối cùng một lần, cơ hội, cùng ta trở về thấy công tử, giáp mặt cùng công tử xin lỗi nhận sai. Nói không chừng công tử sẽ không truy cứu ngươi mạo phạm. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu, theo ta đi đi, rời đi cái kia cưỡng bách ngươi gia hỏa, ta sẽ đối với ngươi. Đủ rồi. Vũ băng thiền đánh gãy Lâm Phàm, tiếp tục nói có thể là ta trước kia làm ngươi có một ít hiểu lầm, ta ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi, nhưng hiện tại ta là công tử nữ nhân. Ngươi đang nói loại này làm công tử hiểu lầm nói, ta định, không tha cho ngươi. Lâm Phàm ngốc ngốc nhìn Vũ băng thiền, không dám tin tưởng hỏi ngươi không phải bị cưỡng bách. Ta chưa từng có nói qua ta là bị bắt. Vũ băng thiền kiên định nói, ha ha ha ha, hảo ngươi cái Vũ băng thiền, nguyên lai đều là ta ở tự mình đa tình sao. Lâm Phàm ngửa đầu cười to, trong thanh âm trộn lẫn một chút điên cuồng cùng bi ai. Tiểu Phàm, chớ có sinh sự, nhanh lên trốn. Linh Tiêu ở Lâm Phàm tâm sốt ruột thúc giục, bởi vì nàng cảm ứng, tới rồi có một cổ rất cường đại hơi thở ở triều nơi này tới gần, Vũ băng thiền. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngày sau ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Lâm Phàm cũng không ở do dự, chuyển, thân liền phải chạy trốn, ta nhưng chưa nói ngươi có thể đi rồi. Người chưa tới. Thanh tới trước, Lâm Phàm muốn chạy nhưng hắn phát hiện chính mình cư nhiên không động đậy, tại nội tâm sốt ruột hỏi, sư tôn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không động đậy? Có người ra tay đem chung quanh không gian đều phong bế, cái này chúng ta Thảm Linh Tiêu cũng có chút vô lực, trong lòng, khó tránh khỏi đối Lâm Phàm có như vậy một tia bất mãn, nếu là Lâm Phàm nghe nàng khuyên. Cũng sẽ không có hiện giờ này phiên cục diện, cái gì? Ta đây không phải chết chắc rồi. Không. Ta không thể chết được, sư tôn nhanh lên cứu ta thật vất vả xuyên qua một, thứ, không khai hậu cung, không vấn đỉnh thiên hạ, hắn chính là vai chính A, sao lại có thể chết ở loại địa phương này, Tiểu Phàm, ngươi trước bình tĩnh, chờ vị kia công tử tới, chúng ta thái độ tốt một chút. Nhìn xem đối phương có thể hay không phóng, chúng ta một con đường sống Linh Tiêu nhìn Lâm Phàm như vậy bộ dáng, trong lòng đối Lâm Phàm thất vọng tột đỉnh. Một cái đủ tư cách thiên kiêu, cơ bản nhất phải làm đến không sợ đối mặt tử vong, đại ngàn đạo vực thiên kiêu chi tranh dữ dội thảm thiết, nhưng chưa bao giờ nghe nói mổ gia truyền người tham sống sợ chết, Linh Tiêu cũng là đại ngàn đạo vực người. Nàng gia tộc tuy nói không phải nhất đỉnh cấp thế lực, nhưng bồi dưỡng ra tới, truyền nhân, chẳng sợ đối mặt sinh tử cũng chưa bao giờ lộ ra một tia khiếp đảm, người nếu là tham sống sợ chết kia còn ra tới tranh cái gì đại thế. Như thế nào vì bồi dưỡng ngươi tông môn tranh đoạt chỗ tốt? Hiện tại, Lâm Phàm như vậy biểu hiện thật sự là kém xa, Linh Tiêu nói không sai, ở đại ngàn đạo vực. Thiên kiêu chi gian cạnh tranh là thực tàn nhẫn, thế lực tuyên cổ bất biến, nhưng truyền nhân là đã chết một đám đổi một đám, vô số cơ duyên đều là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, chẳng những muốn đối mặt cùng thế hệ khiêu chiến, cũng muốn đối mặt đối địch thế, lực ám sát, có thể bị phía sau thế lực thả ra. Đều không phải cái gì tham sống sợ chết hạng người. Sư tôn, không có biện pháp khác sao? Ngươi nếu là tự bạo hồn thể, có thể hay không làm ta đào tẩu? Tiểu Phàm, ngươi đang nói cái gì? Linh Tiêu có điểm không dám tin tưởng nhìn chính mình đồ đệ, ngươi đừng quên, là ta đem ngươi đánh thức, hiện tại ta có nguy hiểm, ngươi lý nên trợ giúp ta. Đây là ngươi thiếu ta. Lâm Phàm đã chịu đủ Linh Tiêu, hắn ở oán hận. Vì cái gì hắn bàn tay vàng như vậy rác rưởi? Nếu là cho hắn một cái lợi hại một chút bàn tay vàng, cái này cái gì tầng thiên tính cái rắm, Vũ Băng Thiền cũng sẽ chính mình vật trong bàn tay. Lâm Phàm, ngươi sao lại có thể nói như vậy, ta chính là ngươi sư tôn. Tượng đất đều có ba phần hỏa, Linh Tiêu cũng nhẫn, không được, nếu ngươi là ta sư tôn, liền càng hẳn là giúp ta chạy đi. Ngươi có biện pháp chính là đi. Ta. Linh Tiêu xác thật là có biện pháp làm Lâm Phàm chạy đi. Nhưng nàng cũng sẽ rơi xuống hồn phi phách tán kết cục, nàng bị người hãm hại, chỉ có một sợi tàn hồn chạy trốn tới hạ giới, nàng tâm nguyện chính là trở lại đại ngàn đạo vực báo thù, nàng thu Lâm Phàm đương đệ tử, cũng là hy vọng tương lai Lâm Phàm cường đại lên có thể giúp nàng báo thù, nhưng nếu là nàng hồn phi phách tán, khi còn nói cái gì báo thù, này hết thảy liền không có ý nghĩa. Nhìn đến Linh Tiêu do dự, Lâm Phàm tâm trung càng là hận, vô dụng còn không nói, cư nhiên còn không có hy sinh chính mình giác ngộ, cái này bàn tay vàng quá phế đi, ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại. Ngươi lá gan nhưng thật ra rất đại. Tần Thiên lúc này mới mang theo ảnh cơ chậm rì rì đuổi tới, hắn này một đường đã nghe được rất nhiều thanh hệ thống nhắc nhở, Lâm Phàm cùng Vũ Băng Thiền kết làm chết thù, cùng Linh Tiêu xé rách, da mặt, cái này làm cho hắn kiếm lời rất nhiều vai ác điểm. Công tử của Vũ Băng Thiền nhìn thấy Tần Thiên, lập tức chạy qua đi, tưởng cùng Tần Thiên giải thích. Không cần giải thích, ta đều đã biết. Tần Thiên phi thường tự nhiên ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, ở nàng trên mặt, hôn một cái, chọc Vũ Băng Thiền một trận niềm vui. Tần Thiên vỗ vỗ Vũ Băng Thiền mông vểnh, ý kỳ làm nàng trước đợi, Vũ Băng Thiền cũng phi thường hiểu chuyện đi tới Tần Thiên phía sau. Tần Thiên đứng ở Lâm Phàm trước mặt, nói tiền bối, ra tới gặp một lần đi. Ngươi từ lúc bắt đầu liền biết ta tồn tại sao? Linh Tiêu bất đắc dĩ từ nhẫn trung ra tới, đối với Tần Thiên, hành lễ, Thiên Đan Dược Các. Linh Tiêu, ra mắt công tử, Nga, Thiên Đan Dược Các người sao? Tần Thiên lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc, công tử nghe qua Thiên Đan Dược Các, kia nhất định rõ ràng, ta Thiên Đan Dược Các tuy không phải đại ngàn đạo vực cao cấp nhất thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, nếu là công tử có thể buông tha chúng ta. Nó ngày ta trở lại Thiên Đan Dược Các, nhất định sẽ cảm tạ công tử. Linh Tiêu thấy Tần Trời biết Thiên Đan Dược Các, liền nghĩ dùng Thiên Đan Dược Các bán Tần Thiên một ân tình, ở đại ngàn đạo vực, một cái Thiên Đan Dược Các nhân tình, chính là thực đáng giá, Thiên Đan Dược Các ta nhưng thật ra nghe nói qua. Vậy ngươi nhưng nghe nói qua Trường Sinh Thế Gia, muôn đời xanh tươi, tiên cổ Tần tộc. Tần Thiên mỉm cười nhìn Linh Tiêu, Linh Tiêu trong lòng rung lên, tuy nàng sớm có suy đoán, nhưng cái này suy đoán bị chứng thực, vẫn là làm nàng khiếp sợ, ở đại ngàn đạo vực ai không nghe nói qua muôn đời xanh tươi, tiên cổ Tần tộc. Đó là lịch sử nhất đã lâu, cũng là nhất, thần bí nhất tộc. Thiên địa diệt, Tần tộc bất diệt, lượng kiếp không thể hủy, năm tháng không thể tồi, tiên cổ Tần tộc, ở đại thiên đạo vực lúc ban đầu ghi lại, liền có Tần tộc bóng dáng, không ai biết Tần tộc rốt cuộc tồn, ở bao lâu, nhưng tất cả mọi người biết, Tần tộc không thể chọc. Chính là cấm kỵ, Linh Tiêu xảy ra chuyện thời điểm, Tần Thiên còn không có sinh ra, cho nên trước tiên cũng không nhận thức Tần Thiên. Nếu là ngay từ đầu, biết Tần Thiên là Tần tộc người, kết toán cho nàng 10 cái mạng, nàng cũng không dám đi đắc tội Tần Thiên, nguyên lai công tử là Tần tộc người, lúc trước là ta lỗ mãng, thỉnh công tử không nên trách tội. Linh Tiêu triều Tần Thiên công, eo hành lễ, đối với này đó, Tần Thiên từ nhỏ cũng đã thói quen, làm Thiên Ngân Tiên triều thái tử. Tiên cổ Tần tộc thần tử. Song trọng thân phận hạ, có thể ở trước mặt hắn ngẩng đầu người đã thiếu càng thêm thiếu, ngươi tên là gì? Tần Thiên hỏi, công tử kêu ta Linh Tiêu là được. Tần Thiên gật gật đầu, cũng đem Linh Tiêu tin tức làm hệ thống liệt ra tới, tên họ, Linh Tiêu, tu vi, huyền đan tứ trọng, tàn hồn, thân phận, Thiên Đan Dược Các trưởng lão, luân hãm giá trị, 40. Cao luân hãm trị sự kiện, chưa kích phát, hệ thống đánh giá. Luyện đan thiên phú tuyệt hảo, kiến nghị thu phục, luyện đan thiên phú tuyệt hảo sao? Tần Thiên suy tư, luyện đan sư tuy rằng thực thưa thớt, nhưng cũng là đối giống nhau tu sĩ mà nói, bất quá nếu là có một cái chuyên môn tư nhân luyện đan sư cũng không tồi, nếu là luyện chế một ít nhận không ra người đan dược. Cũng không, dùng lo lắng tiết lộ đi ra ngoài, vì hắn tạo thành bối rối, như vậy xem ra, này Linh Tiêu vẫn là có điểm dùng, trước lưu trữ bên người, lại nói tiếp. Ta còn phải kêu ngươi một tiếng tiền bối không cần câu nệ, ta chỉ là tò mò, vì sao tiền bối ngươi, sẽ biến thành một đạo tàn hồn, lại như thế nào sẽ trở thành này Lâm Phàm sư tôn? Nếu là không ngại, liền cùng ta nói đi Tần, Thiên lộ ra một tia phúc hậu và vô hại ý cười, tận lực làm Linh Tiêu thả lỏng. Linh Tiêu cũng không dám làm giấu giếm, đem chính mình như thế nào bị người hãm hại, lại như thế nào trở thành Lâm Phàm sư tôn trải qua đều cáo. Tố Tần Thiên, hai người nói chuyện gian, cũng tiêu trừ không ít khẩn trương cảm, hai người ngươi một câu ta một câu, lại hoàn toàn đem một bên Lâm Phàm trở thành không khí. Hắn thật giống như không tồn tại giống nhau, không riêng gì Tần Thiên, ngay cả Linh Tiêu cũng chưa xem qua hắn liếc mắt một cái, ở hơn nữa có ảnh cơ áp chế, hắn liền thanh âm đều phát không ra. Lâm Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cùng Tần Thiên chuyện trò vui vẻ Linh Tiêu, ở hắn trong lòng, hắn đã đem Linh Tiêu cũng coi như là cùng Vũ Băng Thiền giống nhau, là cái ái mộ hư vinh, thấy người sang bắt quàng làm họ tiện nữ nhân. Nói như vậy, tiền bối nhưng thật ra rất không dễ dàng, bất quá những việc này đối vãn bối tới nói, đều là việc nhỏ, chỉ cần, tiền bối nguyện ý, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Tần Thiên tự tin nói, kẻ hèn một cái thiên đang dược cát, hắn còn không có phóng, ở trong mắt, tùy tiện cùng mẫu thân nói một chút, liền lập tức sẽ có trăm vạn đại quân, sang bằng thiên đang dược cát. Tần công tử thật sự nguyện ý trợ giúp ta. Linh Tiêu kích động nói, nàng hết thảy đều là vì một lần nữa trở lại, đại ngàn đạo vực, trở lại thiên đan dược cát, đi báo thù. Vì cái này mục tiêu, nàng thậm chí không tiếc lấy tàn hồn chi khu ở giới, chỉ trung ngủ say trăm năm, có thể thấy được nàng quyết tâm cùng thù hận. Đinh ký chủ kích phát nữ chủ Linh Tiêu cao luân hãm trị sự kiện, trợ giúp Linh Tiêu đúc lại thân thể. Trở lại thiên đan dược, cát báo thù. Chỉ cần tiền bối đáp ứng vãn bối một sự kiện, ta chắc chắn giúp tiền bối trở lại đại ngàn đạo vực. Đang nói lời nói trong lúc, Tần Thiên đã quan sát quá Linh Tiêu, tuy rằng là hồn thể, vô pháp nhìn ra dáng người như thế nào, nhưng tướng mạo xác thật làm người cảm thấy kinh diễm, mặt nếu khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà hồng. Mi không họa mà thúy, quả nhiên thượng là mỹ nhân như vẻ, rốt cuộc Linh Tiêu cũng là nữ chủ chi nhất, nhan giá trị cao là cơ bản nhất điều kiện. Bất quá nếu là Linh Tiêu quan có nhan giá trị, Tần Thiên khả năng liền sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi, trực tiếp liền diệt, lớn lên đẹp có ích lợi gì. Ở đẹp có thể đẹp quá cung Tiêu Nguyệt. Ở đại ngàn đạo vực nhất không thiếu chính là đẹp. Nữ nhân, Tần Thiên nhìn trúng vẫn là liền hệ thống đều cho tán thành luyện đan thiên phú, mặt khác đều là mang thêm, công tử, mời nói. Linh Tiêu cũng không nhiều lắm tưởng, đây chính là khó được cơ hội. Không chỉ có thể cùng tiên cổ Tần tộc đáp, thượng quan hệ, còn có thể mượn dùng Tần tộc lực lượng tới báo thù, này có thể là hắn kiếp này chỉ có cơ hội, nàng đã. Kinh hoàn toàn không trông cậy vào Lâm Phàm có thể cho nàng báo thù, Linh Tiêu đã đối hắn thất vọng tột đỉnh, ta giúp ngươi đúc lại thân thể, ngươi cho ta nữ nhân, đi theo với ta. Công tử không cần nói giỡn, ta. Linh Tiêu có điểm không nghĩ tới Tần Thiên thế nhưng sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Nàng bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại do dự, có thể đương Tần Thiên nữ nhân. Lấy thân phận của nàng đó là trèo cao, nhưng, nàng so Tần Thiên đại cũng không phải là mấy chục tuổi a, mà là ước chừng lớn Tần Thiên mấy trăm tuổi. Nhưng tưởng tượng đến chỉ cần trở thành Tần Thiên nữ nhân, nàng liền sẽ đạt được Tần tộc che chở, đến lúc đó toàn bộ đại ngàn đạo vực, cũng chưa người dám đối nàng bất kính, nàng lại có chút dao động, tiền bối chẳng lẽ là để ý tuổi. Tu chỉnh vô năm tháng. Chúng ta tu đạo người có thể nào chịu giới hạn trong tuổi, không ngại, nói cho tiền bối, liền tính là một ít tập thể thiên tuế vạn tuế, mỗi thế lực lão tổ, đều tưởng đầu nhập ta trướng hạ, lại nói, ta Tần Thiên coi trọng nữ nhân, ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn Linh Tiêu, trên người phát ra một cổ trời sinh vương giả uy áp, Linh Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Trong mắt lập lòe do dự, tuy rằng Lâm Phàm phía trước một phen lời nói làm nàng thực thất vọng, nàng cũng rất muốn đáp ứng Tần Thiên, chỉ cần phụng hiến thân thể là có thể được đến Tần tộc che chở, không ai sẽ cự tuyệt. Nhưng Lâm Phàm phía trước một phen lời nói cũng nói rất đúng, nếu không phải Lâm Phàm, nàng cũng sẽ không thức tỉnh, hơn nữa ứng vì nàng duyên cớ. Lâm Phàm còn đương 3 năm phế vật, Linh Tiêu đối Lâm Phàm tâm trung hổ thẹn. Linh Tiêu thở dài một tiếng, đối Tần Thiên lắc lắc đầu, nói: đa tạ công tử hậu ái, nhưng Lâm Phàm đối ta có ân, ta không thể cứ như vậy bỏ xuống hắn. Tần Thiên mày một chọn, này Linh Tiêu nhiều ít có điểm không biết tốt xấu a, thế nhưng vô pháp từ Linh Tiêu nơi này đột phá, liền, đổi cái phương hướng. Hắn Tần mỗi người nhất am hiểu chính là lấy thế áp người, lấy tài tạp người, có ngưu bức bối cảnh không cần, kia, mới là ngốc bức, Tần Thiên đi vào Lâm Phàm trước mặt, đem một lọ đan dược, một quyển bí tịch, ở hơn nửa một phen trường kiếm ném ở Lâm Phàm mặt trước, nói ta thả ngươi rời đi, làm ngươi sư tôn đi theo ta, mấy thứ này chính là của ngươi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một mặt trào phúng. Đoạt hắn nữ nhân, hiện tại còn muốn cướp hắn sư tôn, tưởng đều đừng nghĩ, hắn vừa định mở miệng cự tuyệt thời điểm, lại bị trên mặt đất quang mang hấp dẫn, này quang mang thực khoa trương, còn có các loại dị tượng hiện lên, khi trang đang dược bình ngọc thượng có mây mù vờn quanh, trong suốt, bình nội, có thể nhìn đến ba viên đan dược phiêu phù ở trong đó, mỗi viên đan dược đều có muôn vàng dị tượng tưởng trước. Có bạch hạt giá sương mù, có bách thú lao nhanh, Lâm Phàm này đồ nhà quê kia gặp qua loại này trận trượng. Này vừa thấy chính là hiếm có bảo bối, bởi vì cũng đủ khốc huyễn, đặc hiệu đủ nhiều, kia bổn bí tịch cũng là, phản phất có đại đạo chi âm ở này minh sướng, có một vị vị tiên nhân dị tượng ở quỳ lạy này bí tịch, kia thanh kiếm càng là khen, đặc hiệu chạy đến đều nhìn không tới thân kiếm. Cũng chỉ nhìn đến các loại hoa hòe loè loẹt quang hiệu, này nhưng đều là ta tần tộc bảo bối, trời đất này vạn vật tạo hóa tiên đan, ăn một viên là có thể đạp đất thành tiên. Này bí tịch càng thêm lợi hại, chỉ cần tu luyện thành công, cùng giai vô địch, vượt cấp giết người cũng là dễ như trở bàn tay, này đại bảo kiếm ta, chính mình đều sợ hãi, này đó cùng ngươi đổi ngươi sư tôn, có đủ hay không? Lâm Phàm nuốt nuốt nước miếng, nói thật, hắn tâm động, linh tiêu ở trong mắt hắn đã là vô dụng, nếu có thể, dùng nàng đổi này đó bảo bối, kia không thể so cái này bình hoa hữu dụng nhiều. Ngươi cư nhiên dùng mấy thứ này, liền vì đổi một đạo tàn hồn. Ảnh cơ thoáng buông lỏng ra một chút đối Lâm Phàm áp chế, tuy rằng còn không thể động, nhưng nói chuyện không thành vấn đề, làm, một cái hiện đại người xuyên Việt, hắn là duy lợi là đồ, không có quá sâu cảm tình cơ sở, trên cơ bản sẽ suy xét được mất, hiển nhiên hiện tại ở Lâm Phàm tâm trung, trước mặt này đôi tản ra tối cao bức cách bảo vật. Muốn so linh tiêu có lực hấp dẫn, quá nhiều, ta là vai chính, liền tính không có cái kia phế vật linh tiêu, dựa này đó bảo vật, ta cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ, đến lúc đó, chờ lại trở về làm thịt tên hỗn đảng này, Lâm Phàm tâm trung tâm tư sinh động, đã ở mặt sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, lời nói cũng không thể nói như vậy, mỹ nhân ở trong mắt ta kia chính là ngàn vàng không đổi. Vì linh tiêu tiền bối, này đó đông, tây liền tính ta không tha, ta cũng sẽ không do dự. Tần Thiên tâm trung cười lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn là làm bộ một bộ đau lòng bộ dáng, Lâm Phàm thấy vậy. Trong lòng đối Tần Thiên càng thêm khinh thường, nguyên lai kết quả là còn không chỉ là cái ỷ vào gia tộc bối cảnh, tham, hoa háo sắc ăn chơi trác tán, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn thề. Muốn phóng ta rời đi, đinh cơ vai chính Lâm Phàm mất đi quan trọng cơ duyên, thiên mệnh giá trị, 2000, ký chủ vai ác giá trị, 5000, đinh vai chính Lâm Phàm mất đi quan trọng nữ chủ linh tiêu, thiên mệnh giá trị, 1000, ký chủ vai ác giá trị, 3000. Đinh, quan trọng nữ chủ linh tiêu cùng vai chính Lâm Phàm hoàn toàn quyết liệt, luân hãm giá trị 20, trước mắt luân hãm giá trị 70. Này một chuỗi nhắc nhở thật là cảnh đẹp ý vui, này Lâm Phàm căn bản là không biết rõ linh tiêu đối hắn tầm quan trọng, làm, bàn tay vàng thường thường đều là xỏ xuyên qua toàn thư quan trọng vật phẩm, về sau Lâm Phàm thu hoạch đến hơn phân nửa cơ duyên, đều là dựa vào linh tiêu, mới đạt được, hơn nửa linh tiêu phía sau thiên đang dược cát, sở mang đến chỗ tốt là không thể đo lường. Nghe được Lâm Phàm đáp ứng xuống dưới, linh tiêu ánh mắt tối sầm lại, thở dài một tiếng cũng không ở nói thêm cái gì, hiện tại nói cái gì, đều đã không có ý nghĩa, từ đây trong lòng lại vô hắn tưởng, nàng chỉ nghĩ từ đây nàng chính là Tần Thiên bên người nữ nhân, đến nỗi báo thù, nàng cũng không ở quá nhiều chấp nhất, đương Tần Thiên nữ nhân, còn có cái gì thù báo không được. Bất quá linh tiêu có chút quá dị nhìn Lâm Phàm trước người những cái đó lấp lánh sáng lên bảo vật, phải biết rằng chân chính thiên, mà chí bảo, là sẽ không khoa trương như vậy, hơn nữa nàng sinh ra thiên đan dược cát, cái này cái gì thiên địa tạo hóa vạn vật tiên đan, nàng nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói đạp đất thành tiên loại này chuyện ma quỷ, ảnh cơ ở bên lộ ra một tia ý cười. Nàng có thể nói là từ nhỏ nhìn Tần Thiên trường đại, Tần Thiên tính cách tuy rằng, bá đạo nhưng lại cũng có không muốn người biết nghịch ngợm cùng giảo hoạt, khi còn nhỏ Tần Thiên dựa hãm hại lừa gạt, không biết làm nhiều ít chuyện xấu, cho ngươi. Lâm Phàm tự hồ sợ Tần Thiên đổi ý, đem ngón tay thượng nhẫn ném cho Tần Thiên hậu, liền đem trên mặt đất bảo, vật gắt gao ôm vào trong ngực. Ở tại loại đồ vật này, ủy khuất tiền bối, đổi cái chỗ ở đi, nói Tần Thiên tướng nhẫn bóp nát, móc ra một khối chạm trổ tinh mỹ, tản ra nhàn nhạt trắng sữa quang mang ngọc bài, này. Đây là cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc. Linh Tiêu giật mình nhìn Tần Thiên trong tay ngọc bài, nàng vừa mới chỉ, là đứng ở bên cạnh, liền cảm giác được linh hồn của nàng ở bị dễ chịu. Thế nhưng có khôi phục dấu hiệu, công tử này cũng quá quý trọng. Này cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc, liền tính thiên đang dược các tán gia bại sản đều mua không, khởi lớn như vậy một khối A. Ta nữ nhân nên dùng đồ tốt nhất, nếu là truyền ra đi người khác còn sẽ tưởng ta Tần Thiên vô năng, ngươi, thật muốn hoàn lại nói, ta liền phạt ngươi cả đời ở ta bên người trả nợ như thế nào. Tần Thiên nhìn Linh Tiêu, trong mắt biểu lộ chân thành, Linh Tiêu có tài đức gì, làm công tử như thế nâng đỡ, Linh Tiêu cả đời này liền đi theo công tử đến thế giới cuối, vĩnh, không phản bội. Nếu không phải hồn thể không có nước mắt, Linh Tiêu lúc này đã khóc ra tới, trước nay không ai đối nàng tốt như vậy quá, hảo, ngươi hiện tại thực suy yếu, tùy thời có tiêu tán khả năng. Ngươi đi vào trước ôn dưỡng, chờ ta trở lại đại ngàn, đạo vực, ta ở giúp ngươi đúc lại thân thể. Linh Tiêu gật gật đầu, nàng hiện tại xác thật phi thường suy yếu, tổng cảm thấy thực vây, ta đây đi vào trước. Linh Tiêu hóa thành vừa đến quang, tiến vào cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc. Linh Tiêu tiến vào sau, thần ngọc bên trong thế nhưng phát ra một tiếng bất hồn rên rỉ. A, Lâm Phàm nghe sắc mặt cổ quái, mà Vũ Băng Thiền cùng Ảnh Cơ tắc trên mặt ửng đỏ, thanh âm này các nàng lại bị Tần Thiên lộng tới, thời điểm cao trào cũng phát ra quá, cũng không thể quái Linh Tiêu, thật sự là cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc đối nàng tới nói quá sung sướng, liền giống như cửu hạng phùng cam lộ, phía trước ở kia tiểu nhẫn, đen nhánh vô cùng. Không gian nhỏ đến thậm chí vô pháp duỗi thân thể. Chỉ có thể xúc ở góc, vô, khi vô khắc cảm thụ được suy yếu cùng lạnh băng, nhưng này cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc trong vòng một mảnh trong sáng, như mộng ảo tiên cảnh giống nhau, nàng thậm chí có thể ở bên trong chạy vội, hơn nữa nàng còn cảm nhận được một cổ làm người say mê ấm áp cùng an tâm, nàng cũng trở nên tinh thần no đủ không ở suy yếu, nàng, tàn hồn thế nhưng mắt thường có thể thấy được ở chậm rãi hoàn thiện chữa trị. Linh Tiêu lại một lần nhận thức đến cực phẩm dưỡng hồn thần ngọc quý trọng, nghĩ Tần Thiên nguyện ý đem loại này thần vật đưa cho nàng, trong lòng liền một ngọt, đinh, nữ chủ Linh Tiêu phát ra từ nội tâm cảm tạ ký chủ, cũng sinh ra tình yêu, luân hãm giá trị 10, trước mắt luân hãm giá trị 80, lại là tạp ở 80 sao. Tần Thiên nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý. Có điểm khiêu chiến cũng là chuyện tốt, không, nhiên liền quá đơn giản. Dù sao cũng liền quan trọng nữ chủ sẽ như vậy, giống Ảnh Cơ, hiện tại đã là 100 luân hãm giá trị, hắn tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, mà Vũ Băng Thiền mẫu thân cũng là, thuộc về loại này, Vũ Băng Thiền mẫu thân thuộc về cái loại này, ở tiểu thuyết trung sơ lược nhân vật, là cốt truyện ở ngoài sản vật. Nếu không có Tần Thiên, dựa theo bình thường tiểu thuyết cốt truyện, Vũ Băng Thiền mẫu thân là sẽ không có xuất diễn, khai cục làm, vì nữ chủ bối cảnh giới thiệu. Hoặc là hậu kỳ cơ duyên kích phát mà tồn tại, này cũng coi như là tạp BUG một loại. Dùng cốt truyện ở ngoài nhân vật, tới đối phó cốt truyện bên trong người, thường thường đều, sẽ có kỳ hiệu, liệt như, khai cục chết cha chết mẹ nó vai chính. Hoặc là nào đó sớm chết vai ác chờ, lúc này Tần Thiên nhãn tình sáng ngời, hắn xem qua hệ thống cấp về Lâm Phàm tóm tắt, Lâm Phàm thật là có một cái có thể, thao tác nương, ngươi muốn, ta đều cho ngươi, dựa theo ước định. Ngươi muốn phóng ta rời đi? Lâm Phàm ôm chặt trong lòng ngực bảo vật, triều Tần Thiên nói, cút đi. Tần Thiên liếc liếc mắt một cái tên ngốc này, cứ như vậy còn dám chơi xuyên qua. Không điểm thực lực. Còn ái trang bức, nếu là lúc trước Lâm Phàm đi theo mặt khác thánh địa đệ tử cùng nhau ra tới nghênh đón Tần Thiên, như vậy Thiên Kiếm Thánh Chủ cũng sẽ không vì chuột, tội đem Vũ Băng Thiền đưa đến hắn trong phòng, cũng liền không có kế tiếp hết thảy. Lâm Phàm cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên rời đi bóng dáng. Tần Thiên lúc này tay ôm Vũ Băng Thiền eo nhỏ, bên người còn đi theo gợi cảm Ảnh Cơ. Hắn hận. Hắn ghen ghét, ở trong mắt hắn, cái này bên người mỹ nữ vờn quanh, vả mặt đừng, người người hẳn là hắn mới đúng, chờ Tần Thiên hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn sau, Lâm Phàm cũng có thể động đáng giận, nó ngày ta phải giết ngươi. Ta phải dùng ngươi cấp bảo kiếm, đâm vào ngươi ngực, ha ha ha. Lâm Phàm tâm trung tưởng tượng đến dùng Linh Tiêu thay đổi. Trong lòng ngực một đống bảo vật, tuy rằng không biết như thế nào cảm giác trong lòng tựa hồ khuyết thiếu thứ gì, nhưng vẫn là rất cao, hưng, bởi vì Tần Thiên phong tỏa chung quanh, cho nên không có kinh động bất luận cái gì thánh địa người, Lâm Phàm rất dễ dàng bỏ chạy ra, đi, ở một chỗ sơn động trong vòng, Lâm Phàm hưng phấn đem trong lòng ngực bảo vật buông, kích động tâm. Trung rẫy tay, mở ra kia bổn bí tịch, dẫn vào mi mắt chính là, muốn luyện thần công, tất tiên tự cung, hảo. Lâm Phàm giơ tay chém xuống, đem hắn kia mấy tấc tiểu ngoạn ý chém xuống với đao hạ, kẻ hèn mấy tấc không đáng nhắc đến, dù sao hắn, còn có vạn vật tạo hóa tiên đan, nhưng đạp đất thành tiên, đến lúc đó ở trường cái lớn một chút, Lâm Phàm một tay che lại tràn đầy huyết đũng quần. Mở ra đệ nhị trang, nếu không tự cung, vấn đề cũng không lớn, phốc Lâm Phàm cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm lão huyết, ta thao mẹ ngươi. Lão tử gà nhi bạch chém. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn có tiên đan, còn có thể mọc ra tới. Lâm Phàm lấy ra kia đặc hiệu nở khắp vạn vật tạo, hóa tiên đan, một ngụm ăn xong, cảm giác ngọt ngào, có điểm giống đường. Đừng nói còn khá tốt ăn, chính là qua hồi lâu, Lâm Phàm cũng không cảm giác chính mình tu vi bạo trướng, cũng không đạp đất thành tiên, đã trở thành đao hạ, vong hồn gà nhi, cũng không có thể mọc ra tới, ngược lại mất máu quá nhiều, bắt đầu choáng váng đầu, không. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt chảy ra nước mắt, không có khả năng, không có khả năng. Lâm Phàm nổi điên dường như phiên bí tịch. Phát hiện trừ bỏ trước hai trang có chữ viết, mặt sau đều là trống rỗng, Lâm Phàm hiện tại chịu kích thích quá lớn.